Đơn giản là yêu, chương 17, Phạm Minh Phong, voi, góc truyện audio.com, dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đo, dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, dành cho em niềm đam mê tuyệt vời, mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Alo, alo, ái mi phải không? Phải ai vậy? Là anh, thiên quốc này. Thiên quốc là ai? Em đừng giỡn thế chứ, anh là bồ ái gì nè. Bồ ái gì, nói có bị ngượng miệng không? Em, tôi muốn nói chuyện với gì? Nói gì, nói lời ngon ngọt hay cay đắng, tôi muốn xin lỗi gì, gì không cần lời xin lỗi hay xin tha thứ gì từ anh, tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt cả tôi và gì, nếu không anh sẽ hiểu thế nào là đụng đến. Sư tử, ái mi hâm dọa, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi, có cần căng vậy không? Anh muốn ăn dép hay ăn chồi, mà thôi, được, nhưng đợi mai đi rồi hãy nói chuyện với gì, đó là lần cuối cùng anh với gì nói chuyện. Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ hôm nay nói mới vui. Anh, tôi thế nào, tôi sẽ đến thăm Di vào chiều nay. Có cả Kim Vân đến nữa, tôi chỉ muốn gọi nói cô như thế thôi, nãy giờ chỉ muốn xem thái độ của cô khi theo tôi muốn xin lỗi Di thôi. Không ngờ cũng mềm lòng, ha ha ha. Thiên quốc cười đều, anh, đồ đều cáng, mà cũng vui, rất hân hạnh được đón tiếp anh bằng chổi, cứ đến rồi xem trò vui của tôi. Cô cũng không thua kém, tôi sẽ đợi, chào cô ái mi. Ái mi cúp máy, cô nhíu mày nhớ lại lời của Quốc nói. Trước đây, Quốc đâu phải loại người như thế, anh rất tốt bụng, thân thiện, hòa đồng, sao giờ lại thế này? Hôm nay là sinh nhật ái gì, anh ta đến chẳng khác nào phá hoại niềm vui mỗi năm một lần của ái gì. Bây giờ cô phải làm sao? Thiên quốc đến cùng Kim Vân, ái gì lại cô đơn một mình, sao ái gì chịu nổi khi thấy cảnh tượng người tình cũ đi cùng người tình mới? Ái mi lắc đầu thở dài, cô tạm gác lại chuyện này một chút. Cô lấy điện thoại gọi về nhà nói quản gia khỏi đặt bánh kem để cô đi đặt rồi sẵn mua quà cho Di luôn. Cô đón taxi đến tiệm bánh kem lớn nhất thành phố và nằm ngay trung tâm thành phố. Tiệm bánh sang trọng màu xanh lá nhạt hiện ra trước mắt cô. Cô đi từ từ vào, bỏ qua mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh đang xì xầm bàn tán, không phải vì cô chảnh, mà là cô không có thời gian để quan tâm đến. Cô đẩy cửa đi vào, và cũng có một chàng trai đẩy cửa vào sau. Leighton. Ái mi đi dọc ngang theo mấy tủ đựng bánh kem nhiều loại hình để chọn. Cô đặt cái to và sẽ mua cái nhỏ cho Di dùng riêng vì xưa nay vẫn thế. Bánh to dùng cho khách, bánh nhỏ dành cho chủ nhân bữa tiệc. Cô đang đi thì chàng trai khi nãy bước vào sau cũng đi đến, đi đối diện với cô. Và, tôi lấy cái này, cô và cả chàng trai cùng đồng thanh, cả hai cùng nói và chỉ vào cái bánh kem hình vuông, phủ đầy sô-cô-la, có thêm hai trái cherry dễ thương phía trên mặt bánh, chưa kể còn có hình ảnh bông hoa hồng xanh nằm gần đấy. Cô chọn cái này vì đơn giản Di và ngay cả cô đều thích sô-cô-la và hoa hồng xanh. Dạo từ nãy giờ chẳng kiếm được cái bánh sô-cô-la nào ưng ý, chỉ mỗi cái này, giờ có người dành thì phải làm sao? Cô không ngước mặt nhìn chàng trai mà đứng suy nghĩ, sau đó cô xem đồng hồ trên tay. Không có thời gian cho cô dành với người ta, đành phải hẹn hôm sau. Cái này là tôi, chàng trai chưa kịp nói hết câu thì cô nhảy vào. Cái này là cả hai cùng giờ phút giây nhìn và chọn lấy. Chẳng phải chỉ mỗi mình anh, hôm nay tôi bận nên không có thời gian tranh giành với anh cái bánh này, xem như anh may mắn. Anh lấy cái bánh đó đi, cô nói nhưng vẫn chẳng nhìn anh, mà thay vào đó là đôi mắt tiếc nuối nhìn chiếc bánh kem đang lung linh nằm trong tủ. Góc truyện audio.com. Chị lấy em đại một cái sô-cô-la nào cũng được, chị thêm cho em hai bông hồng xanh lên và khắc chữ. Mừng sinh nhật ái Di 17 tuổi. Ái mi quay sang nói với chị nhân viên vui vẻ làm theo. Gói lại cho tôi cái này. Chàng trai chỉ tay vào cái bánh và nói với chị nhân viên. Song song cả hai đang đợi lấy bánh. Cô biết ái Di sao? Chàng trai lên tiếng, tôi là ái mi, chị gái của ái Di. Cô lạnh lùng lên tiếng, thì ra là vậy, chân nhân bất lộ tướng. Anh cười nhìn cô, chân nhân đã lộ tướng rồi. Cô cũng cười nhìn anh và, là anh voi. Cô hét lên làm mọi người trong quán chú ý, anh vội bịt miệng cô lại và quay mặt sang chỗ khác. Cô khó thở, dùng tay cố đẩy tay anh ra nhưng anh mạnh quá cô chẳng đẩy được. Thấy cô như không thở được, anh vội buông tay ra và thì thầm vào tay cô. Nhóc im lặng và ra ngoài với tôi. Cả hai vội lấy bánh ra ngoài không quên nói lại với nhân viên. Giữ cái này và làm một cái sô-cô-la 4 tầng, chiều đúng 4 giờ mang đến biệt thự Phạm Hoàng gia. Sau khi ra khỏi Lytton, anh kéo ái mi đến cà phê để tiện nói chuyện. Anh đeo kính và đội mũ vào nhằm để cải trang tránh gặp phiền phức. Quán nước Thiên Kim, ái mi tiểu thư đây là fan của tôi sao? Anh cười đắc ý, phải không, ngại nói thẳng tôi là fan của anh. Cô cũng vui vẻ cười. Có mơ cô cũng không tin là mình được gặp và cả nói chuyện với voi idol của cô. Có vẻ như cô rất thích tôi nhỉ? có xem các buổi trình diễn của tôi không? Vòi nói đắc ý, có nhưng ít lắm, gần đây tôi cũng không xem trình diễn của anh nhiều. Cô, sao thế, không có thời gian sao? Bận học tùm lum. Cô thản nhiên nói, mà cô là con của Phạm Hoàng lão gia khi nào thế? Tôi nhớ ông ta chỉ có mỗi ái gì sao? Tên thật của tôi là Ngọc Mi, tôi là con nuôi của họ. À ra là vậy, tôi cứ tưởng cô là con gái thất lạc chứ. Hi hi, tôi không ngờ hôm nay lại được nói chuyện với anh voi. Tôi cũng rất hân hạnh, chỉ có mỗi cô mới được nói chuyện với tôi thôi đấy. Anh tên thật là gì? Cô vừa nói vừa cầm ly nước ép lên uống. Phạm Minh Phong, đừng nói anh có quan hệ với cái tên lạnh lùng trong The Prince nhé Phạm Minh Lâm. Cô cười cười đặt ly nước xuống. Tôi quen cậu ấy. Anh ấy là anh trai của tôi. Voi nói trong sự buồn bã. Profile, Phạm Minh Phong, Voi, 19 tuổi, anh em với Minh Lâm. Cao 1m82, tính tình hòa đồng, vui vẻ đôi lúc cũng hơi bị tự tin thái hóa. Đẹp trai vô cùng, nhưng thân phận thực sự là cả một ẩn số. Có vẻ như anh và anh Lâm có gì sao? Sao anh lại buồn vậy? Cô thắc mắc, sao nhóc hỏi nhiều vậy? Nhóc không cần biết nhiều. Mà sao nhóc lại biết anh ấy lạnh lùng? Không có gì. Cô giấu, cô không dám nói là cô đang ở cùng The Prince Mark công tử chuốc lấy phiền phức. Mà này, bộ nhóc thích cái bánh đó sao? Anh đổi đề tài. Phải, vì nó có hoa hồng xanh và sô-cô-la. Tôi và Di rất thích. Cô hí hửng. Vậy nhóc lấy cái bánh đó đi, xem như anh tặng quà sinh nhật cho Di. Sao vậy được, thôi anh giữ đi, muốn tặng thì tự mà đi tặng, tôi không có nhiệm vụ chuyển dùng. Ủa mà hôm nay sinh nhật anh sao? Tôi nhớ đâu phải, cô không khỏi thắc mắc, cô là fan nên mọi thông tin về idol cô đều biết, chẳng lẽ ngay cả sinh nhật idol mình cũng không biết. Nhóc đúng là fan ruột của anh đó nha, anh ký tên tặng nhóc nhé. Voi cười, hi hi, cảm ơn nhưng hôm nay tôi không mang giấy, để khi nào có cơ hội đi nhé. Hôm nay là sinh nhật anh Lâm, anh tính mua rồi hẹn anh sau đó thì tặng anh. Hôm nay anh Lâm đi diễn ở Đà Lạt chắc không về. Gocchuyenaudio.com. Cô chắc nịch rồi, thấy mình bị hố, tự nhiên đi nói ra hết. Voi nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Sao nhóc biết? Hình như nhóc biết rất nhiều về The Prince. Không, không, tôi chỉ xem trên Facebook thôi. Trên đó có lịch diễn của họ. Tôi không biết gì về The Prince hết, anh đừng hỏi tôi. Cô chối bỏ sự quen biết với The Prince làm Voi hơi nghi ngờ về thái độ của cô. Như là đứa con nít ăn vụng bị nghi ngờ vậy. Cô vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, uống nước rồi nhìn vẻ mặt khó hiểu của Voi nhìn cô. Thôi, tôi xin phép tôi đi đây. Nếu anh rảnh thì mời chiều nay đến Phạm Hoàng gia dự tiệc. Cứ nói là bạn của tôi là được. Chào anh nhé. Cô chuyển đề tài rồi sau đó đứng lên, vội tính tiền rồi bước đi. Coi như tôi mời nhóc, nhóc đi đi, chiều anh đến. Anh nói rồi đứng dậy tính tiền trước cô, anh rời khỏi quán trước rồi sau đó đến cô rời đi. Cô không muốn quan tâm nhưng cũng không được, cô rất lo nếu Voi biết cô sống cùng The Prince thì làm sao? Chiều nay lỡ như The Prince không đi diễn mà xuất hiện ở bữa tiệc thì sao? Ủa nhưng mà chắc lên lịch hát hẳn phải diễn rồi, chắc không đến được đâu. Quan tâm chi nhiều, bây giờ phải đi mua quà cho Di và tìm cách giải quyết vụ của Thiên Quốc thôi. Ái Mi đi dọc trên đường, ngắm nhìn xung quanh, dòng người hối hả, xe cộ tấp nập lướt qua nhau. Những giọt mồ hôi công sức lăn dài trên trán của những người lao động chân tay nơi đây. Những người làm văn phòng ngồi máy lạnh nên ít khi ta thấy được giọt mồ hôi quý hiếm ấy. Cô nhìn hình ảnh đó lại nhớ đến bố mẹ mình, lúc trước cũng có một thời gian gia đình cô phải lao động chân tay cực nhọc mới gầy dựng nên sự nghiệp. Những hình ảnh cũ gia đình cô cũng giống như họ bây giờ, cô không khỏi xót giùm họ. Cô quyết định móc ví ra lấy ra 5 triệu mua quà bánh gửi tặng cho những người bán hàng rong cũng như những đứa nhóc cụ già bán vé số. Lý ra cô sẽ cho nhiều hơn nhưng vì không còn tiền mặt nên đành phải tặng ít, nhưng như vậy cũng đủ cho thấy lòng yêu thương người của cô, những người nhận quà từ cô cũng không khỏi vui vẻ cảm ơn cô rối rít. Và cũng không thoát khỏi, một khi đã nổi tiếng thì không bao giờ thoát. Và những hình ảnh quan tâm, thương người của cô cũng lọt vào tay của mấy tên phóng viên. Sau khi tặng quà cho họ, cô tiếp tục đi đến trung tâm mua sắm tìm quà cho Di cách trương.